Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 đệ 5 chương. Chương 5 trước mắt nữ sinh trang dung tinh xảo, mặt mày thế nhưng cùng Uẩn Ngọc có 2-3 phân tương tự. Trên người xuyên chính là cái đại bài bạo khoản váy liền áo. Nhìn nghịch ngợm đáng yêu, trên mặt cũng là cười tủm tỉm ân ni Uẩn Ngọc đích xác nhận thức nàng. Còn có huyết thống quan hệ, nàng là Uẩn Ngọc phụ thân Uẩn Mậu Lương lúc trước hôn nội xuất quỹ cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Chỉ so Uẩn Ngọc nhỏ nửa tuổi, kêu Uẩn Vi Vi, mẫu thân của nàng kêu Nghe Tuyết Kiều. Uẩn Mậu Lương lớn lên dáng vẻ đường đường, lúc trước đem thê nữ lưu tại quê quán chung đi nội thành đi làm. Nhận thức Nghe Tuyết Kiều, Nghe Tuyết Kiều thích thượng hắn, Nghe gia là người thành phố. Gia cảnh giàu có, Uẩn Mậu Lương tâm động, cùng Nghe Tuyết Kiều rơi vào bể tình, hôn nội xuất quỹ sinh hạ Uẩn Vi Vi, chờ đến Nghe Tuyết Kiều hoài đệ nhị thai khi Uẩn Mậu Lương mắt thấy giấu không được. Liền về nhà cùng Uẩn Ngọc mẫu thân Phùng Tú Trinh đề ra ly hôn. Khi đó Uẩn Ngọc mới 4 tuổi nhiều điểm, Uẩn Vi Vi so nàng nhỏ nửa tuổi. Uẩn Vi Vi đi theo Nghe Tuyết Kiều cùng Uẩn Mậu Lương ngồi xe hơi nhỏ đi đến lúc ấy có chút hẻo lánh. Trấn nhỏ thượng, nàng ăn mặc tinh xảo oa oa trang, trong tay còn ôm cái búp bê Tây Dương, trang điểm ngoan ngoãn đáng yêu, ai nhìn đều sẽ thích. Nghe Tuyết Kiều mang theo Uẩn Vi Vi, làm Uẩn Vi Vi kêu Uẩn ra nãi nãi kêu nãi nãi. Uẩn nãi nãi là cái ghét cái ác như kẻ thù quật cường lão thái thái. Đương trường liền cho Uẩn Mậu Lương một cái tát, cũng chưa cho Nghe Tuyết Kiều cùng Uẩn Vi Vi sắc mặt tốt. Uẩn Ngọc khi đó quá tiểu, rất nhiều chuyện đều không nhớ được, chính là nhìn giống như búp bê Tây Dương giống nhau đẹp Uẩn Vi Vi. Mặc tốt xinh đẹp tiểu giày ra từ nhỏ xe hơi thượng bị Uẩn Mậu Lương ôm xuống dưới kia một khắc lại. Lạc ở nàng trong trí nhớ chỗ sâu nhất. Sau khi lớn lên, Uẩn Ngọc không còn có chủ động cùng Uẩn Mậu Lương từng có liên hệ. Chính là cùng Uẩn Vi Vi giao thoa lại là không ít. Hai người tính kỳ thật đều là cùng cái địa phương. Chỉ là Vi Vi Vi ở tại nội thành, nàng ở tại trấn nhỏ thượng. Tuổi tương đương, Uẩn Ngọc sớm nàng 1 năm đọc sách, tiểu học sơ trung không gì giao thoa. Cao trung lại đều là nội thành trọng điểm trường học. Cuối cùng thậm chí khảo đến đế đô cùng sở đại học tới. Hiện giờ nàng sắp tốt nghiệp, Uẩn Vi Vi vẫn là đại tam học sinh. Chỉ là, Uẩn Ngọc có chút không rõ nàng lời nói. Ngươi nói cái gì? Uẩn Ngọc hỏi, Uẩn Vi Vi thúc hạ mi. Ngươi còn không biết sao? Mụ mụ ngươi ở nhà bởi vì đồng ruộng sự tình bị người đánh. Thương đến đùi phải, sự tình cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Chính là trước 2 ngày trở về nghe ba ba ngẫu nhiên nói lên. Mụ mụ ngươi nguyên bản chân trái chính là đoạn, lần này con thương đến đùi phải, chỉ có thể nằm ở trên giường. Nãi nãi tuổi cũng lớn, Uẩn Thịnh cũng ở cao trung trọ ở trường. Trong nhà việc nhà nông đều làm không được. Ba ba nói là tính toán trở về một chuyến thỉnh người hỗ trợ, Uẩn Thịnh là Uẩn Ngọc đệ đệ. Lúc trước Phùng Tú Trinh cùng Nghe Tuyết Kiều không sai biệt lắm đồng thời hoài có thai. Bởi vì ly hôn, Phùng Tú Trinh sinh non sinh hạ Uẩn Thịnh, Nghe Tuyết Kiều còn lại là đủ tháng đem Uẩn Vi Vi đệ đệ Uẩn Hạo Vũ sinh hạ tới. Uẩn Thịnh chỉ so Uẩn Hạo Vũ đại 2 tháng, thể trạng lại khác nhau rất lớn. Uẩn Thịnh gầy yếu, Uẩn Hạo Vũ vóc dáng cao cao tráng tráng, Uẩn Vi Vi lời nói đều là thật sự. Trước 2 ngày nghỉ nàng về nhà ăn Tết, nghe thấy cha mẹ khắc khẩu, nàng ba nói Phùng Tú Trinh cùng người bởi vì đồng ruộng sự tình bị thương chân. Trong nhà chỉ có lão nhân không có tráng lao động, lại là việc nhà nông chính vội mùa, hắn tưởng về quê một chuyến, thỉnh mấy cái tiểu công đem đồng ruộng việc nhà nông đều cấp là money nàng mẹ không đồng ý. Nói là ly hôn 10 mấy năm, lão thái thái cũng không nhận hắn. Vì cái gì còn phải đi về cho các nàng mắng, dù sao nàng tới đế đô đi học thời điểm, nàng ba mẹ còn ở cãi nhau, Uẩn Ngọc không nói chuyện, xoay người liền đi, Uẩn Vi Vi nóng nảy, giữ chặt nàng nói, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không có nha, ngươi không phải đều tốt nghiệp sao,

Tác giả có lời muốn nói. Này chương có điểm đoàn. Ngày mai nhiều càng điểm mà ni tiểu khả ái nhóm. Cầu bình luận lạp, thăng mũ, mũ thăng. Hết chương.